Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đến tự rùa đen gợi ý. Đời này chỉ nguyện Sơn Hà đã tĩnh, nhân tộc còn tại, ra ghé vào Dương Tam Dương trong ngực Nam Ni, Dương Tam Dương ôm ra, một người đứng ở dưới ánh trăng nhìn về phía thương khung. Cả người rơi vào trầm mặc. Trên thân tựa hồ choàng tầng một ngân xa, vô số ngân xa đều bị thôn phệ. Cái kia giao long là sao là lịch, đã dám xông vào nhập hỏa thần lãnh địa rêu giao, tất nhiên không phải phàm tục loại hình. Dương Tam Dương trong lòng niệm lên, cảm thụ được trong ngực gia bình ổn hô hấp, chậm rãi ôm ra đi vào đầu giường, đem chậm rãi thả trên giường. Sau đó một người ngồi ngay ngắn ở dưới ánh trăng suy tư. Suy nghĩ hồi lâu, chung quy là không bắt được trọng điểm. Dương Tam Dương nắm tóc, mấu chốt vẫn là thần ngữ. Ta nếu là học biết thần ngữ, có lẽ có thể cùng cái kia giao long câu thông. Đến lúc đó song phương có hiểu lầm gì đó có thể giải khai. Bớt như vậy tàn sát lẫn nhau, ta cũng không thích giết chóc. Dương Tam Dương bĩu môi, trong cặp mắt lộ ra ngưng trọng ánh sáng, sau đó lấy ra chấp phù dưới ánh trăng dò xét, ngọc phù bất quá lớn chừng bàn tay, trên đó hỗn độn chi khí lưu chuyển, toàn bộ ngọc phù lóe ra mông lung đảo vận, tựa hồ hóa thành óng ánh sáng long lanh hoa văn trang sức phẩm. Trên đó hai cái phù văn huyền diệu khó lường, hắn cũng xem không hiểu. Tính toán sau một hồi không bắt được trọng điểm, liền đem chấp phù cất giấu trong người tốt. Bảo vật này mặc dù mình nhìn không ra môn đạo, nhưng ngày sau Bạch Trạch tỉnh lại, có lẽ có cơ hội hỏi một chút đến tột cùng. Dưới ánh trăng, Dương Tam Dương đọc thầm, đạo đức kinh. Đại đạo lực lượng chảy xuôi mà xuống, dĩ nhiên cùng cái kia chấp phù kêu gọi kết nối với nhau. Song phương sinh ra cảm ứng. Một phần ngàn đại đạo lực lượng bị chấp phù đánh cắp, đặt vào chấp phù bên trong. Ngày thứ hai Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, đảo qua cái kia hạo đáng đại nhật, toàn bộ bộ lạc sinh cơ bừng bừng một mảnh rạt rào. Trong lòng của hắn suy nghĩ một sự kiện, một chuyện rất trọng yếu. Bàn, ngay tại Dương Tam Dương đứng dưới ánh chiều dương trầm tư lúc, một đạo hùng hậu giọng nam tự nơi xa truyền đến, dũng một đường phi nhanh chạy vội mà tới, thở hồng hộc đứng ở Dương Tam Dương trước mặt. Người đang nói chuyện, Dương Tam Dương sững sờ, nhìn dũng, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Ta cuối cùng có thể nói chuyện, ta cuối cùng có thể nói chuyện. Ngày sau ta cũng có thể cùng ngươi trao đổi. Tối hôm qua cái kia giao trái tim của rồng dược hiệu quả nhiên cường đại. Nuốt vào sau liền cảm giác cuống họng không thoải mái. Ai ngờ sáng nay tỉnh lại, dĩ nhiên có thể trực tiếp mở miệng nói chuyện. Dũng trong thanh âm tràn đầy hoan hỉ. Thanh âm của hắn là loại kia rất dày nặng giọng nam, nghe như núi lớn. Liền cảm giác gọi người đáng tin. Người đã mở miệng nói chuyện, mẫu thân sợ cũng không kém là bao nhiêu. Cũng nên nói đi. Dương Tam Dương trong lòng có chút không chắc, những năm này các loại thiên tài địa bảo, yêu thú tinh huyết gọi hai người ăn không ít, chỉ là hai người tư chất quả thực ngu dốt không chịu nổi. Nghĩ phải học được nói chuyện là muôn vàn khó khăn, hôm nay Dũng dĩ nhiên học được nói chuyện, hôm qua giao long trái tim liền coi như không có uổng phí. Không có để Dương Tam Dương đợi bao lâu, liền nghe một trận thở hồng hộc thanh âm truyền đến. Nữ thủ lĩnh tự sơn động bên trong chạy đến, trong mắt tràn đầy vui mừng. Bàn, ta học được nói chuyện, ta học được nói chuyện. Nữ thủ lĩnh kích động khoa tay múa chân, hai tay không biết nên đặt ở chỗ đó, trong mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, chúc mừng mẫu thân cùng tiểu đệ hôm nay học được nói chuyện, ngày sau chúng ta bắt đầu giao lưu liền thuận tiện rất nhiều. Không còn có chướng ngại, hôm nay thủ lĩnh cùng Dũng học được nói chuyện chính là đại hỷ sự tình. chúng ta lẽ ra ăn mừng một phen. Ra sắc mặt hoan hỉ tự phòng bên trong đi ra, trong mắt lộ ra nét mừng. Hôm qua giao long thịt còn thừa lại không ít, hôm nay vừa vặn mở đống lửa đại hội, toàn bộ bộ lạc vì đó ăn mừng. Chẳng biết chừng nào thì bắt đầu học được nói lời đã biến thành toàn bộ trong bộ lạc đặc quyền biểu tượng. Từ khi nữ thủ lĩnh Dũng học được nói chuyện về sau, toàn bộ bộ lạc liền nhiều hơn một loại tập tục. Bất luận nam nữ lão ấu, cũng không có việc gì liền bắt đầu học tập nói chuyện. Cho dù là hoành cốt chưa mở nói không nên lời, cũng muốn đi theo hừ hừ vài tiếng, hy vọng một ngày kia có thể khai khiếu. Hoành cốt, Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở đống lửa đại hội bên trong, không nhanh không chậm ăn thịt nướng, trong mắt lộ ra điểm điểm thần quang. Chủng tộc tiến hóa cần quá trình, cái này không cầu được, mà lại ta cũng không có tương trợ đám người luyện hóa hoành cốt thủ đoạn. Xuất ra bảo liên đăng quan sát một hồi, trước đó đại chiến không có chút nào tổn thương, Dương Tam Dương mới âm thầm buông lỏng một hơi, sau đó lộ ra vẻ trầm tư. Một ngày một đêm liền tại cuồng hoan bên trong quá khứ. Ngày thứ hai, Dương Tam Dương xuất ra giao long răng bắt đầu rèn luyện. Giao long răng không thể phá vỡ, bình thường sắt đá căn bản là vô pháp cọ sát nửa điểm. Cũng may toại nhân toàn thay thế mài thạch tác dụng, chỉ thấy cái kia răng rồng tại mài thạch tác dụng dưới không ngừng cọ sát từng tầng bột phấn. Nửa ngày công phu, một cây chủy thủ mài chế xong, sau đó lợi dụng sẻng thận trọng khắc lên ra cái chữ này. Đang chọn một đoạn thiết thụ với tư cách vỏ kiếm, mới đối với phòng hô kêu một tiếng. Ra, ngươi ra, thế nào? Ra mắt buồn ngủ mông lung đi ra khỏi phòng, một đôi mắt nhìn về phía xếp bằng ở chỗ câu cá chỗ Dương Tam Dương. Tặng cho ngươi, đây chính là dùng răng rồng mài chế. Giao cho ngươi ngày sau phòng thân. Dương Tam Dương đem chủy thủ trong không khí lung lay. Đưa cho ta. Ra lập tức tỉnh cả ngủ, đột nhiên một cái đi nhanh xông về phía trước, một thanh nắm lấy Dương Tam Dương dao găm trong tay. Thích không? Dương Tam Dương cười nói. Chủy thủ ra khỏi vỏ, không khí bị cắt mờ. Ra ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi thán phục. Tốt sắc bén chủy thủ, đây là bàn đưa cho ra. Ra đương nhiên vui vẻ. Ra vuốt vuốt chủy thủ, sau đó thận trọng đem chủy thủ đạp vào trong ngực, lộ ra một vệt ngọt ngào tiếu dung, nhào trên người Dương Tam Dương bắt đầu xé mài. Bàn đối với ra quả nhiên là tốt nhất, ra muốn cho bàn sinh tiểu bảo bảo. Dương Tam Dương có chút xấu hổ, nữ hài tử sao có thể đem sinh bảo bảo ba chữ cả ngày treo ở bên miệng. Mấu chốt nhất là nhà mình nhẫn nhịn hơn 300 năm thân thể giống như xảy ra vấn đề. Dĩ nhiên đối với da sinh ra phản ứng, cảm thụ được da xé mài, nơi nào đó không tự chủ được bành trướng. Như vậy sao được? Dương Tam Dương liền tranh thủ ra đẩy ra, bất động thanh sắc đứng người lên. Ra, ta đột nhiên nhớ tới một việc muốn đi xử lý một chút. Người trước chuẩn bị điểm tâm đi. Nói dứt lời, Dương Tam Dương bước chân vội vàng rời đi. Cũng không biết có phải hay không cùng ra tiếp xúc thời gian quá lâu, hắn dĩ nhiên đối với ra sức chống cự càng ngày càng yếu. Bàn tương đương, ra đối với Dương Tam Dương bóng lưng hô một tiếng. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ảm đạm, trầm mặc sau một hồi mới xuất ra chủy thủ trong tay vuốt ve một hồi. Sau đó đi vào phòng chuẩn bị điểm tâm. Nữ nhân thật là một cái đáng sợ động vật. Dương Tam Dương lòng vẫn còn sợ hãi, quay người nhìn xem phía sau phòng. Đi đến bên hồ nước duyên dùng suối nước, liền dùng sức xoa xoa nhà mình đỏ lên hai gò má. Trong mắt lộ ra một vệt cười khổ. Ta đời này nhất định muốn thành tiên, nhất định muốn trường sinh bất tử. Thành thì trường sinh cửu thị, bại thì hóa thành bụi đất, như vậy tiêu tán tại đại thiên thế giới, không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn không muốn ở cái thế giới này lưu lại vết tích. một cái kẻ thất bại lưu lại vết tích, chẳng phải là rất buồn cười đúng không? Trong tay cầm kim ô lông tóc, Dương Tam Dương một người trầm tư hồi lâu, sau đó Phương mới chậm rãi thở dài một tiếng. Thần văn quá khó, 300 năm qua ta dĩ nhiên liền một cái thần văn đều chưa từng học được. Thần văn biến ảo khó lường, ta chỉ có thể nhớ cái tiếp theo biến hóa, sau đó tiếp xuống cái phù văn này tái xuất hiện thời. Cũng không biết là năm nào tháng, ngẫm lại, một cái thần văn có 129.600 loại áo nghĩa. Hắn có thể làm sao? Căn bản cũng không phải là dựa vào học vẹt cứng rắn lưng liền có thể đọc thuộc lòng hạ tới tốt lắm. Sao? Áo nghĩa cái đồ chơi này không phải văn tự, chỉ cần học vẹt cứng rắn lưng, tóm lại là có hy vọng có thể gánh vác. Cái đồ chơi này là một loại biến hóa, ý cảnh là cần lĩnh hội, đã hiểu chính là đã hiểu. Muốn đọc thuộc lòng nơi nào có đơn giản như vậy? Chẳng lẽ ta đời này quả thật muốn khốn thủ đất này? Hay là nói đem hy vọng ký thác trên người Bạch Trạch? Bạch Trạch chính là tiên thiên dị thú, tuổi thọ kéo dài, tỉnh lại sau giấc ngủ ngàn vạn năm quá khứ, ta đều đã trải qua hóa thành một đoàn xương khô, đến lúc đó vạn sự đều yên. Dương Tam Dương đem lông vũ cắm vào phía sau tóc bên trên, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Nhân tộc đã ổn định, ta không thể khốn thủ đất này ngồi mà chờ chết, ta nhất định muốn chủ động ra đi tìm cơ duyên, ta nhất định muốn chủ động đi tìm một đường sinh cơ kia. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, chậm rãi nắm lại nắm đấm. Ta không thể khốn thủ đất này, ta nhất định muốn chủ động xuất kích. Hắn đã quyết định đi ra đại hoang, tìm kiếm phúc phận nơi chỗ, sau đó cầu mang tới một chút hy vọng sống. Dương Tam Dương nhìn xem trong hồ nước con cá, mặc dù du thong dong tự tại, nhưng lại cuối cùng sẽ có một ngày thành vì nhân loại trong bụng bữa ăn. A, rùa đen. Dương Tam Dương đột nhiên thấy được dưới chân bò qua một con rùa đen. Sau đó ánh mắt rơi vào rùa đen vỏ bọc bên trên. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia mai rùa đen. Một đạo linh quang phảng phất như thiểm điện xẹt qua não hài. Sát na ở giữa khai thiên tịch địa, to lớn não một mảnh trống không. Qua hồi lâu, thân thể cứng ngắc dần dần thư giãn. Dương Tam Dương đột nhiên vươn tay đem cái kia tiểu ô quy bắt được. Cả kinh tiểu ô quy tứ chi rút vào vỏ bọc bên trong. Động cũng không dám động. Dương Tam Dương không nói tiếng nào, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong tay vỏ bọc. Bát quái, thân là người hậu thế, ta sao có thể quên tiên thiên bát quái? Tiên thiên bát quái đại biểu chính là thiên địa biến hóa, chính là không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ta như có thể khai sáng ra tiên thiên bát quái, liền có thể dự đoán quá khứ, xem bói tương lai. Trên trời dưới đất chư thiên vạn vật cũng bất quá trong một ý nghĩ mà thôi. Dương Tam Dương trong lòng không ngừng oanh minh, phảng phất đạo đạo sấm sét xẹt qua hư không, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng ánh sáng. Ta làm sao đần như vậy, dĩ nhiên liền tiên thiên bát quái cũng quên mất. Tiên thiên bát quái mới là vô số kim thủ chỉ bên trong nhất là thực dụng một loại, tác dụng lớn nhất một loại. Sinh tử họa phúc, su cát tị hung, đều ở trong lòng bàn tay. Nếu có thể nghiên cứu ra tiên thiên bát quái lực lượng, đại thiên thế giới bao quát vô tận đại hoang, nơi nào không thể đi được. Biết trước khả năng, chính là toàn bộ sinh linh đều hâm mộ thủ đoạn. Bát quái, bát quái. Dương Tam Dương nắm chặt rùa đen, ngồi ngay ngắn ở bên hồ nước dĩ nhiên ác mộng, khóe miệng lộ ra một cái cười ngây ngô độ cong, ngây ngốc ngồi ở chỗ đó hồi lâu không nói. Bàn, ăn cơm. Gia thanh âm truyền đến, đem trong trầm tư Dương Tam Dương tỉnh lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.